Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 25, xác nhận qua nhãn thần là buông tha suy tính người. Góc truyện audio.com Tiêu Dư An đầu tiên là gập ghềnh mà ra bên ngoài chạy vài bước. Tự cảm thấy không đúng. Một lần nữa chạy về giường bên cạnh. Nhìn thoáng qua trên giường hẹp đích tình huống. Cũng hít một hơi khí lạnh. Mạnh lui ra phía sau mấy chục thước. Xoay người lại muốn đào. Bốn phía châm rơi có thể nghe. Một tiếng thống khổ nức nở từ trên giường hẹp truyền vào Tiêu Dư An trong tai. Tiêu Dư An bỗng nhiên ngưng lại cước bộ. Ở trong lòng mặc niệm ba lần trốn tránh đáng thẹn. Sau đó thở một hơi thật dài. Chạy về bên giường. Yến Hà Thanh bị miếng vải đen che lại hai mắt. Trong miệng xiết vải. Trên người bạch y mở rộng. Cả người bị dây thừng ràng buộc. Ước chừng là dãy giụa đắc quá mức lợi hại. Lỏa lồ da sớm bị sợi dây lặc da đỏ thẩm. Thậm chí có tơ máu. Tiêu Dư An hoảng loạn xé Yến Hà Thanh mắt trên miếng vải đen cùng trong miệng vải. Miếng vải đen dưới. Yến Hà Thanh hai mắt đỏ như máu. Môi lại trắng bệch. Tiêu Dư An cũng làm xong bị chửi. Bị cắn chuẩn bị. Vậy mà Yến Hà Thanh không nói được một lời. Co do thân thể. Hô hấp rất nặng. Tiêu Dư An thân thủ cưỡi Yến Hà Thanh sợi dây trên người. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Yến Hà Thanh thần trí cực kỳ không rõ ràng lắm. Trong mắt ngoại trừ chỗ trống cũng chỉ thẳng mờ mịt. Cả người si ngốc ngơ ngác thẳng trên giường trên. Không có một tia động tác. Ngay cả Tiêu Dư An liên tục cùng hắn nói. Cũng như con rối. Không hề đáp lại. Yến ca ngươi thế nào choáng váng a? Thiên hạ thương sinh linh còn muốn dựa vào ngươi tới cứu vớt. Tiêu Dư An có thật không thấy quỷ. Nhưng mà càng muốn để hắn quỵ còn ở phía sau. Yến Hà Thanh sợi dây trên người. Tiêu Dư An không giải được. Kia sợi dây cột đắc cực kỳ xinh đẹp. Nói là ràng buộc. Trái lại càng giống như là một loại tình thú. Tiêu Dư An chẳng bao giờ tiếp xúc qua loại này cột phương pháp. Trong lúc vội vàng mổ đắc không hiểu ra sao. Nửa ngày không có cởi ra không nói. Còn đem kết khiến cho càng thêm phức tạp. Tiêu Dư An trong cơn tức giận, đem thật vất vả cởi ra tiểu bộ phân sợi dây một chút kéo ra. Sau đó đánh cái nơ con bướm, Tiêu Dư An cam chịu hoàn, tiếng run rẩy gọi, đỏ tay áo, vài tiếng la lên, cửa tẩm cung ánh nến nhoáng lên, đỏ tay áo vội vã đi vào, quỳ gối giường vừa, hoàng thượng, xảy ra chuyện gì, Tiêu Dư An đầu óc một vùng hỗn loạn. Nói cũng không biết từ đâu mới đầu. Chỉ có thể nói. Ngươi trước đem cái này sợi dây cho hắn cởi ra. Đỏ tay áo sửng sốt. Tựa hồ biết mình đã làm sai điều gì. Sắc mặt trắng bệch. Đứng dậy hiểu Yến Hà Thanh sợi dây. Hắn là bị làm choáng váng sao? Tiêu Dư An nhìn vẫn không phản ứng chút nào Yến Hà Thanh. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình cũng khuấy ở tại một khối. Đỏ tay áo mổ hoàn sợi dây. Một lần nữa quỵ quay về trên mặt đất. Quay về hoàng thượng. Bởi vì sợ hắn phản kháng thương cập hoàng thượng. Cho nên nô tỳ cho hắn đút thuốc mê. Không phải thật khờ. Chỉ cần ăn vào giải dược. Nghỉ ngơi một đêm liền vô sự. Tiêu Dư An vỗ ngực một cái. Trường hu một mạch. Kia giải dược đâu? Đỏ tay áo xuất ra giả bộ giải dược bình nhỏ. Hai tay đưa lên. Tiêu Dư An tiếp nhận con kia bình sứ màu trắng. Ở giường vừa ngồi xuống. Thân thủ vén lên Yến Hà Thanh. Đem giải dược làm cho uy dưới. Uống xong giải dược Yến Hà Thanh rất nhanh vựng nặng nề mà đã ngủ. Tiêu Dư An thay người kéo hảo quần áo. Đắp kín mền. Một phen bận việc hoàn quay đầu lại. Phát hiện đỏ tay áo còn đang kia quỳ. Tiêu Dư An nói. Đừng quỳ. Đứng lên đi. Đỏ tay áo không chịu. Cúi đầu. Xin hoàng thượng nghiêm phạt. Tiêu Dư An thân thủ đem đỏ tay áo kéo. Cười khổ một tiếng. Phạt cái gì? Đỏ tay áo biết hoàng thượng nuông chiều người này. Trước mệnh lệnh quá đỏ tay áo bất khả động người này. Thế nhưng người này quá mức nguy hiểm. Đỏ tay áo không có cách nào khác không quan tâm. Đã đem hắn đưa đến hoàng thượng trầm vừa. Hôm nay hoàng thượng thấy hắn thương. Không đành lòng tiến thêm một bước. Chờ một chút. Tiêu Dư An nhéo then chốt tin tức. Thương. Cái gì thương? Đỏ tay áo Trinh Lăng trả lời. Trên lưng tiên thương. Tiêu Dư An hấp khí bật hơi. Lại hít lại thở. Sau đó bắt đầu lục tung. Đỏ tay áo vẻ mặt nghi hoặc. Hoàng thượng ngươi đang tìm cái gì? Vàng bạc đồ tế nhuyễn. Tại sao muốn tìm những thứ này? Đào A, không. Không đúng. Chúng ta đây không phải là chạy trốn. Chúng ta cái này gọi là chiến lược rời đi cách chương.